cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 65, bí mật của Ái Vân Ổ, gocchuyenaudio.com. Sau khi tan họp, tất cả các cổ đông khác đều quay trở về. Trong phòng họp chỉ còn lại họ, Nhược Uyển ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế tổng giám đốc nhìn Vũ Dạ Triệt rồi mỉm cười. Vũ Dạ Triệt, từ khi nào anh trở nên dựa hơi em như vậy? Bà chủ thân mến, chẳng phải hôm qua anh đã nói rồi sao, sau khi em đồng ý làm vợ anh thì em chính là bà chủ của Vũ Thị. Công ty xảy ra chuyện, bà chủ nên ra mặt chứ. Vũ Dương một bên cứng họng, anh hai của cậu ta đang dùng hai tay dâng Vũ Thị cho chị dâu sao? Cái này không đúng lắm, nhưng mà cái này rõ ràng là ý kiến của Vũ Dương, thôi rồi, thôi toang rồi. Nếu như thật sự anh hai dâng Vũ Thị cho Nhược Uyển, thì chẳng phải Vũ Dương tay trắng hay sao? Không xong rồi, không xong rồi. Vũ Dạ Triệt, quen biết anh lâu như vậy, bây giờ em mới biết được bộ mặt thật của anh. Bà chủ, nhờ em chiếu cố nhiều hơn. Vũ Dạ Triệt lưu manh ôm lấy cô, hít hà lấy mùi hương trên cơ thể của mặt mặc kệ đang có rất nhiều người đang nhìn mình. Mộ Sa thì nhún vai tỏ vẻ vô tội, Tân Yết vì vừa vươn vai, Vũ Mục An thì mỉm cười rồi đi ra ngoài. Chỉ còn duy nhất Vũ Dương đang lo lắng cho số phận sau này của mình. Một lúc sau, Nhược Uyển được Vũ Dạ Triệt đưa về Ái Vân Ổ, cô thật sự muốn xem Diên Mỹ và Diên Sán ở trong này có sống tốt hay không nha. Ái Vân Ổ của Nhược Uyển được Tuyệt Khuyết ra lệnh cho hơn 50 tên tinh anh giám sát xung quanh, đừng nói là trốn thoát, ngay cả một con ruồi, con muỗi còn chưa chắc lọt vào được. Ngoài ra, xung quanh nhà giam của Diên Sán toàn là bẫy, chỉ cần sẫy chân một cái. Bùm tan xác, Nhược Uyển dẫn theo Vũ Dạ Triệt, Tân Yết và Mộ Sa đi vào trong. Dường như từ khi Mộ Sa đi theo cô, thì kinh nghiệm của Mộ Sa càng ngày càng phong phú, cô bây giờ còn có thể giết người một cách nhanh chóng. Với lại, dường như Mộ Sa còn quên mất đi lời hứa hai điều kiện của Nhược Uyển, bây giờ. Mộ Sa chỉ biết coi trung thành với Nhược Uyển, đi vào sâu bên trong, không khí càng ngày càng lạnh, còn có chút hơi ẩm và có mùi tanh tanh của máu. Nhược Uyển đi vào một phòng giam, đây cũng là lần đầu tiên Mộ Sa nhìn thấy. Phòng giam được sơn màu xanh hy vọng, nhưng những tên kia lại bị xích lại. Giống như nó có ý nghĩa là xích lại niềm hy vọng rời khỏi đây nếu ai không biết còn tưởng đây chính là một căn phòng nghỉ cao cấp. Nhưng, đó là ai chưa biết sự nguy hiểm ở đây. Nhược Uyển vừa đi vừa đếm, đến số 38 thì dừng lại, cô ném một viên kim cương loại nhỏ xuống. Thì nó xuất hiện ra những mũi tên lao theo hướng ngang. Khi đếm đến số 38 theo những con búp bê ở đây, thì hãy dừng lại, vì đây là cái bẫy. Mọi người gật đầu, nhưng có lẽ người sợ nhất là Tân Yết. Cái đầu danh ma của Nhược Uyển thật sự rất đáng sợ, dường như mọi mật thất của Tuyệt gia hay những cái bẫy có ở Tuyệt Ảnh Quân, hay đơn giản là những hình phạt đều do Nhược Uyển nghĩ ra. Có người còn nói, nhiều khi còn tưởng đây là truyền nhân của Tần Thủy Hoàng, vì sự thâm hiểm của. Tiếp theo, cô đếm được đến số 15 thì lập tức nói. Dùng tay che mũi và miệng lại, mọi người liền nghe theo, khi đi ngang qua có một làn khói trắng phả vào họ, đây là khí độc. Nhưng không ảnh hưởng đến da, nhưng một khi đã ngửi vào cơ thể, sẽ gây kích thích làm cho họ phấn khích đến nổi điên loạn, đây là loại độc kích thích thần kinh mà chính tay Tuyệt Ánh Cơ điều chế. Số 15, dừng lại, bỗng chốc Nhược Uyển lại ra hiệu cho họ dừng lại. Co nhíu mày lại nhìn vết, gocchuyenaudio.com, xước trên tường, có chút không hài lòng, động tác nhíu mày của cô làm cho Tân Yết lo sợ. Bỗng nhiên cô nói, Tân Yết ngày mai cậu sơn lại chỗ này. Với màu hồng cho tôi. Tần Yết chết sững, trời ơi, tiểu thư nhà họ cũng quá đáng yêu đi. Ai đời phòng giam lại sơn màu hồng, cái này là đang chọc tức người ta nè. Tần Yết lau mồ hôi trên trán, khẽ gật đầu. Cuối cùng, Nhược Uyển rẽ phải và đi đến phòng giam của Diên Mỹ và Diên Sán. Diên Mỹ nhìn thấy cô liền nhanh chóng bám lấy chân cô, ra sức cầu xin. Chị Uyển, em sai rồi, chị tha cho em xin chị, em không muốn chết, em xin chị. Nhược Uyển nhìn cô ta, rồi cười khinh bỉ. Tha cho cô, đâu có dễ như vậy. Cô hạ thuốc, độc chết con tôi, thì tôi sẽ cho cô. Trời chết con cô, Mộ Sa nghe không hiểu ý tứ của Nhược Uyển, nhưng Vũ Dạ Triệt và Tân Yết lại rất hiểu. Ý của Nhược Uyển chính là, sẽ cho người cưỡng bức cô ta. Đến khi cô ta có thai, rồi lại chơi đến khi con cô ta chết. Tân Yết cậu sắp xếp cho Diên tiểu thư đây 5 người đàn ông lực lưỡng một chút. À, còn phải bạo lực một chút, nhiều khi chơi SM càng tốt. Nói với họ chỉ cần thời gian 3 tháng, khiến cô ta sảy thai 10 lần. Thì mỗi người tôi trả 500 vạn, mở ngoặc vuông, còn, đóng ngoặc vuông, wow, chị ác ghê tương đương nhưng em thích, dấu lớn cách chương.